Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, không biết sợ tinh thần. Nam Thành Phủ Thành Chủ, Phong Chi Hoa nhìn trong tay thủy tinh cầu, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, bình tĩnh mấy trăm năm cực đan quốc, thật sắp trở trời sao? Rất lâu, Phong Chi Hoa mới thật sâu thở dài, đem thủy tinh cầu đưa cho trước mặt Phong Vũ Đình. Hỏi, Đình Nhi, ngươi làm sao nhìn? Nam Thành Thành Chủ Phong Chi Hoa, bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi, thay hoàng thất quản lý Nam Thành hơn 10 năm. Lúc này Phong Chi Hoa chính như tên hắn một dạng, người đã trung niên, hào hoa phong nhã, mọi cử động thể hiện một cái người nắm quyền uy nghiêm cùng yêu nhã. Lúc này hắn nhìn trước mắt cái này thần sắc hơi có chút xa sút bảo bối nữ nhi. Trong lòng nhiều ít có chút biết mình nữ nhi vì cái gì mà xa sút. Từ khi Phong Vũ Đình hiểu chuyện đến nay, Phong Chi Hoa liền bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng mình nữ nhi. Mặc kệ là trong thành sự vụ lớn nhỏ, tại hắn tận lực an bài phía dưới đều phải đi qua nữ nhi chi thủ. Thậm chí một số trọng yếu quyết định biện pháp, hắn đều sẽ thương lượng với Phong Vũ Đình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới làm đến Phong Vũ Đình tuổi còn nhỏ, liền có cao hơn thường nhân nhạy bén sức quan sát cùng sức phán đoán. Mà lần này, đối mặt hoàng thất gia cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, Phong Chi Hoa lần thứ nhất cảm giác được khó có thể lựa chọn. Lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này thủy tinh cầu khuếch tán ra. Đồng thời trong bóng tối tập kết hết thảy có thể động dùng sức mạnh. Phối hợp hoàng thất tùy thời chuẩn bị ứng đối Quỷ Vương Tông xoán vị mưu phản. Đây là hoàng thất. Vị kia tự thân ra lệnh. Phong Chi Hoa nhìn lấy cái này theo ở ngoài ngàn dặm hoàng thành khẩn cấp đưa tới mật tín cùng thủy. Tinh cầu. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút bàng hoàng lên, đã trong bóng tối khống chế cực đan quốc một nửa lực lượng Quỷ Vương Tông. Thật có dễ đối phó như vậy sao? Lần này, đến tột cùng là bo giữ mình, vẫn là thề sống chết hiệu chung hoàng thất. Quan hệ này đến sinh tử vấn đề, Phong Chi Hoa nhất định phải trưng cầu Phong Vũ Đình ý kiến. Phụ thân, Quỷ Vương Tông làm điều ngang ngược, diệt tuyệt nhân tính. Tà ác như thế thế lực chưa trừ diệt, liền xem như chúng ta không chết, liền có thể có ngày sống dễ chịu sao? Phong Vũ Đình đương nhiên biết mình phụ thân đang do dự cái gì. Chỉ là nàng vừa nghĩ tới cái kia dũng cảm thiếu niên. Vì ngăn cản chiến tranh mà vẫn lạc tại hắc ám đầm lầy bên trong. Trong lòng liền không còn cách nào làm ra bất kỳ lý trí gì phán đoán. Ai? Đình Nhi? Ta biết ngươi cùng Diệp Hàn là rất tốt bằng hữu, đệ nhất thiên tài vẫn lạc, ta cũng rất cảm thấy tiếc hận, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không? Diệp Hàn chỗ lấy sẽ như vậy chết yểu xếp, chẳng lẽ thì cùng hắn phong mang tất lộ tính cách không có quan hệ sao? Hắn biết rõ Quỷ Vương Tông thế lớn, lại vọng tưởng một mình tiến về chiến trường ngăn cản chiến tranh. Ý đồ lấy sức một mình phá hư Quỷ Vương Tông âm mưu. Nếu như hắn hơi chút biết ẩn nhẫn, cũng không đến mức đem rất tốt tiền đồ chôn vùi tại man hoang chi địa hắc ám đầm lầy bên trong. Chấm ngoặc kép, Phong Chi Hoa lời nói thấm thía nói ra. Hắn biết nữ nhi vừa mới phát biểu như thế ý kiến. Hoàn toàn là chịu đến Diệp Hàn cảm nhiễm. Hắn giải chính mình nữ nhi. Nếu như đặt ở bình thường, nàng là không hội dễ dàng như thế làm ra như thế không lý trí phán đoán. Phụ thân, tại ta biết Diệp Hàn trước kia, ta cho là ta có thể được xưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là ta làm rất nhiều cùng thế hệ đều chưa làm qua sự tình. Mỗi khi ta giúp ngài xử lý một kiện chính vụ, hoặc là tại chuyện nào đó phía trên thay ngài quyết định, ta đều biết cảm thấy mình làm một kiện rất không tầm thường sự tình. Ta thường xuyên hội vì chính mình làm rất nhiều vượt qua ta ở độ tuổi này có thể làm đến sự tình mà. Cảm thấy đắc chí, chỗ lấy đối đãi ngoại giới những cái được gọi là thiên tài thiếu niên. Ta cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là từ khi gặp phải Diệp Hàn về sau, ta mới biết mình là nhiều sao bình thường. Ta đã từng cho là ta làm ra qua những cái được gọi là đại sự. Ở trước mặt hắn đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Ngược lại, Từ khi biết hắn đến nay, hắn làm ra mỗi sự kiện, trong mắt của ta đều là chân chính đại sự. Theo Liệp Yêu giải đấu lớn trợ giúp chúng ta được đến hạng nhất. Đến sức một mình cứu vãn Diệp gia ở trong cơn nguy khốn. Lại đến cực đan quốc thi đấu đan đệ nhất. Thi đấu đan phía trên liều mình cứu cha. Mãi cho đến lần này một mình tiến về chiến trường. Thành công ngăn cản chiến tranh. Hướng thế người công bố quỷ vương tông việc ác. Thử hỏi chuyện nào không phải kinh thiên động địa đại sự. Hắn mới thật sự là thiên tài. Tuy nhiên hắn đã thân vẫn. Nhưng là ta tin tưởng hắn không chết là không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ ít tỉnh lại trong ngủ mê mọi người. Để những thứ này sắp chết bởi quỷ vương tông ác trảo bọn hạ nhân. Có như vậy một tia cơ hội giành lấy cuộc sống mới. Mà cái này tia cơ hội. Chúng ta tại sao muốn từ bỏ? Phong Vũ Đình nói xong những thứ này. Nàng phát hiện mình tâm tình có chút kích động. Không biết vì cái gì. Mỗi một lần nhớ tới Diệp Hàn. Trong nội tâm nàng đều có như vậy một tia hướng tới. Tuy nhiên loại này hướng tới cũng không phải là ái mộ. Nàng thậm chí phát hiện. Nàng chỗ lấy về sau cùng Diệp Ngưng quan hệ như vậy muốn tốt. Đều là tại không tự giác muốn càng nhiều tiếp cận Diệp Hàn một số. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Hàn trên người có một loại hắn chỗ hướng tới đồ vật. Trước kia nàng cũng không biết vật này là cái gì. Thẳng đến Diệp Hàn chết đi. Nàng mới ý thức tới. Nguyên lai nàng một mực hướng tới. Là trong lòng của hắn loại kia không biết sợ tinh thần. Phong Chi Hoa lẳng lặng nghe Phong Vũ Đình nói xong đây hết thảy. Hắn nhìn như bình tĩnh dưới con mắt. Lại ẩn giấu đi một khỏa cực kỳ chấn động nội tâm. Hắn phát hiện cho tới hôm nay. Hắn mới chính thức giải nữ nhi của hắn. Nguyên lai giữa bất chi bất giác. Nữ nhi của hắn đã lớn lên. Hắn chỉ ít tỉnh lại trong ngủ mê mọi người. Để những thứ này sắp chết bởi quỷ vương tông ác trảo bọn hạ nhân. Có như vậy một tia cơ hội giành lấy cuộc sống mới. Mà cái này tia cơ hội. Chúng ta tại sao muốn từ bỏ? Nữ nhi lời nói còn ở bên tai. Phong Chi Hoa chưa có tiếp xúc qua Diệp Hàn. Nhưng là hắn tin tưởng hắn nữ nhi. Diệp Hàn có lẽ đồng thời không phải mình lý giải như thế. Giờ khắc này. Hắn vì hắn trước đó đối Diệp Hàn đánh giá cảm thấy xấu hổ. Nhưng hắn càng vì chính mình nữ nhi nội tâm trưởng thành. Mà cảm thấy tự hào. Tu luyện tức là tu tâm. Nếu như một người ngay cả mình nội tâm đều không dám nhìn thẳng. Lại có tư cách gì theo đuổi đại đạo. Trên một điểm này. Chính mình nữ nhi lại so với chính mình nhìn còn muốn thấu triệt. Quỷ vương tông đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là mình không biết bắt đầu từ khi nào. Lại có cúi đầu trước thế lực tà ác hèn mọn ý nghĩ. Có lẽ chính mình thật cần phải hướng chính mình nữ nhi học tập. Phong Chi Hoa không có tại nói cái gì. Giờ khắc này, hắn ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Đã như vậy, liền để bão táp đến mãnh liệt hơn một số đi. Nam Thành Diệp gia, trong khoảng thời gian này có thể nói là bao nhiêu hoan hỉ bao nhiêu sầu. Ngay tại mấy ngày này, không biết nơi nào đến tam đại bồi linh cảnh đỉnh phong cao thủ. Vậy mà cam nguyện vì Diệp gia làm lên thủ vệ. Lại thêm Diệp gia thượng giới tộc trưởng Diệp Hải trở về. Cùng củi mục Diệp Hàn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Để Diệp gia trong nháy mắt biến đến như mặt trời giữa trưa. Phong quang vô hạn, Nam Thành các đại thế lực đều người người cảm thấy bất an. Xem Diệp gia vì Nam Thành một đời mới bá chủ. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng tại tiên cáo thuộc về Diệp gia thời đại sắp xảy ra. Thế mà... Ngay tại Diệp gia xuân quang vô hạn thời điểm, biên cảnh vậy mà truyền đến Diệp Hàn vì ngăn cản quỷ vương tông âm mưu chiến tranh, mà bỏ mình hắc ám đầm lầy tin tức. Nhiều lần xác nhận, Diệp Hàn bỏ mình tin tức cuối cùng được chứng thực, Diệp gia trong lúc nhất thời lại lâm vào đến tuyệt vọng trong bi thống. Đối với Diệp gia tao ngộ, lại là có người hoan hỉ có người sầu. Có lẽ đây chính là thiên ý. Ai bảo các ngươi nhà chuyện tốt quá nhiều đâu. Liền lão thiên đều nhìn không được. Lúc này ở Diệp gia thái thượng trưởng lão Diệp Vấn Thiên trong phòng. Diệp Vấn Thiên cung kính nhìn lấy chiếm cứ trên không trung ngũ trảo kim long. Ngữ khí hết sức kích động hỏi. Thần Long đại nhân, ngài xác định Hàn Nhi hắn thật không có sự tình. Thế nào? Bản thần Long lời nói. Ngươi không tin. Chỉ thấy cái kia chiếm cứ trên không trung ngũ trảo kim long. Một bên loay hoay tay bên trong một cái phẩm tướng có chút không tệ viêm dương ngọc. Một bên lười biếng nói ra. Chỉ là cũng không có dùng nàng cặp kia mị hoặc thương sinh ánh mắt đi nhìn xem mới Diệp Vấn Thiên. Tựa hồ trừ Diệp Hàn bên ngoài người khác. Nàng căn bản sẽ không cầm nhìn thẳng đi nhìn. Cho dù là giờ phút này đã là linh đan cường giả Diệp Vấn Thiên. Không, không, thần Long đại nhân lời nói ta tất nhiên là tin tưởng. Chỉ là Hàn Nhi hắn nếu không còn chuyện gì. Vì cái gì chậm chạp không có lộ mặt. Hiện tại Quỷ Vương Tông đã đem bọn họ phân bố ở bên ngoài thế lực toàn bộ tập trung lại. Ta lo lắng Quỷ Vương Tông tiếp xuống tới sẽ có đại động tác. Mà ta Diệp gia, sợ là muốn kẻ cầm đầu. Cái này thời điểm, Hàn Nhi như là một thân một mình bên ngoài. Sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Diệp Vấn Thiên cũng không dám đắc tội trước mắt đầu này chỉ là linh. Hồn trạng thái thần Long đại nhân, liền vội cung kính giải thích nói. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn đều không thể tin được Diệp Hàn thể nội nguyên lai ở dạng này một vị khủng bố thần thú. Thẳng đến ngày hôm trước Quỷ Vương Tông Tam trưởng lão tại đêm khuya đánh bất ngờ Diệp ra thời điểm. Chính mình còn không có kịp phản ứng. Đầu này thần Long thì lặng yên không một tiếng động thay Diệp ra giải quyết thực lực kia khủng bố. Tam trưởng lão, lấy hắn nhãn giới. Căn bản là nhìn không ra trước mắt cái này thần bí ngũ trảo kim long đến từ nơi đâu. Chỉ là hắn lại biết. Chỉ ít tinh hà đại lục chưa từng có ai từng thấy long loại này thần thánh viễn cổ thần thú. Có ai sẽ đi nhớ thương một người chết. Yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Tiểu long vẫn như cũ là một bộ hững hờ bộ dáng. Cái này thời điểm. Tiểu long ngược lại không hy vọng Diệp Hàn xuất hiện. Bởi vì Diệp Hàn trong mắt người ngoài đã chết. Chỉ ít Quỷ Vương Tông thì cho là như vậy. Dạng này không phải càng tốt sao? Tiểu Long tin tưởng Diệp Hàn không xuất hiện tự có hắn đạo lý. Ngược lại nếu là tại thế người đều cho là hắn chết thời điểm. Hắn lại xuất hiện. Ngược lại sẽ gây nên Quỷ Vương Tông trả thù tính truy sát. Như thế rõ ràng đạo lý. Diệp Vấn Thiên lại không nghĩ rằng. Không qua Tiểu Long lại cũng không có cảm thấy Diệp Vấn Thiên ánh mắt thiển cận. Lão nhân này hơn phân nửa là quan tâm sẽ bị loạn. Yên tâm đi, có ta ở đây, Diệp gia không có việc gì. Còn có, nếu như ngươi không muốn Diệp Hàn có việc, tốt nhất đừng để người thứ ba biết hắn còn sống. Tiểu Long nói xong, liền trong nháy mắt biến mất. Thật giống như nàng chưa từng có ở trong phòng này xuất hiện qua một dạng. Nhìn lấy Tiểu Long rời đi, Diệp Vấn Thiên thật sâu hút khẩu khí, trong mắt cung kính thần sắc thật lâu không có thối lui. Hiện tại hắn như là còn không biết, ban đầu ở thi đấu đan phía trên nhất kích đánh bại Quỷ Minh Vương cũng là vị này thần Long đại nhân. Vậy hắn cũng quá trì độn, hắn không nghĩ tới Diệp Hàn lại đem dạng này một cái kinh khủng tồn tại lưu tại Diệp gia, mà hắn lại một mình mạo hiểm đi biên cảnh ngăn cản chiến tranh. Ai, cái này tiểu tử ngốc, nghĩ tới Diệp Hàn, Diệp Vấn Thiên trong mắt thì tràn ngập một mảnh nhu hòa. Tiểu tử này cũng quá may mắn một số, khó trách hắn có thể nhất phi trùng thiên. Nguyên lai là có như thế một vị thực lực khủng bố thần Long đại nhân ở sau lưng chỉ điểm. Ai, hy vọng tiểu tử này không có sao chứ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.